Thiên Nguyệt Chi Mỹ, quyển 3 chương 15 tới. gocchuyenaudio.com. Nghe câu hỏi của Thiên Nguyệt, Triệt Đàn sững người một chút, chủ tử không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Làm sao có thể, ngày hôm qua lúc bọn hắn tìm được chủ tử té xỉu trên đất, toàn thân có rất nhiều vết thương, khóe miệng còn chảy máu tươi. Quanh thân đều là dấu vết đánh nhau, không khí lưu động xung quanh cũng hỗn độn, đặc biệt là mái tóc hắc sắc dài tới gót chân, trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng làm thuộc hạ, đây là chuyện ngoài quyền hạn và trách nhiệm của nàng, không ngờ sáng nay tỉnh lại, chủ tử cư nhiên không nhớ rõ chuyện tối hôm qua, bia, trong lòng Đàn buồn bực nói thầm. Không, ta chỉ nhớ một chút, từ phòng giam đi ra, sau đó đến nơi này, tiếp theo ta đuổi theo mùi hương nào đó, sau đó ta đụng phải một nam nhân xa lạ, nhưng là... Nhưng nam nhân kia có hình dáng ra sao, ta tự hồ không nhớ một chút nào. Thiên Nguyệt Triệt đè huyệt thái dương, đây là chuyện gì? Nhưng thật ra cũng không phải là không nhớ một chút nào, hắn nhớ kỹ ánh mắt của nam nhân kia, trong ánh mắt mang theo hận cùng sát ý, chủ tử, chuyện gì phát sinh bọn ta cũng không rõ ràng, ta cùng Đàn Thành đuổi theo sau khi không thấy bóng dáng chủ tử, bọn ta không cách nào xác định chủ tử ở đâu, cho nên không dám vọng động, khi thấy ngũ thải quang trụ, mới đuổi tới, lúc chúng ta chạy tới chỉ phát hiện chủ tử nằm trên mặt đất, bên cạnh cũng không có người nào. Đàn kể chi tiết nhưng chỉ nhìn thấy thần sắc mê mang của Thiên Nguyệt Triệt, thật sự rất không yên tâm. Chủ tử, ngươi không sao chứ, thanh âm lo lắng không tự chủ được, Thiên Nguyệt Triệt khóa chặt chân mày. Không có chuyện gì, có thể là trong khoảng thời gian ngắn trong đầu quá rối loạn, ngươi giúp ta mặc y phục thuận tiện đỡ ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Đầu hỗn loạn mà không có chút đầu mối nào cần được thoải mái một chút, không khí trong lành trong rừng trúc vừa lúc có thể bổ sung năng lượng. Một thân huyền y làm tôn lên khí chất xuất trần của Thiên Nguyệt Triệt, chẳng qua là sắc mặt có chút không tốt, nhìn qua phi thường tiểu tụy, mở cánh cửa ra, Thiên Nguyệt Triệt tự bước đi, Đàn đi theo bên cạnh, sợ Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên ngã xuống, bởi vì lúc này nhìn qua chủ tử thật sự rất cần người chiếu cố. Mặc dù bình thường cũng liên tục chiếu cố chủ tử, nhưng giờ phút này Thiên Nguyệt Triệt khiến nhiều người cảm thấy thân thiết mà không là lục hoàng tử Mạn La đế quốc cao cao tại thượng. Nơi này chính là nơi các ngươi phát hiện được ta sao? Thiên Nguyệt Triệt cẩn thận nhìn chung quanh một chút, dấu vết đánh nhau vẫn rõ ràng như thế, từ dấu vết lưu lại có thể thấy được khi đó đánh nhau kịch liệt đến cỡ nào, nhưng bất kỳ một cảnh tượng nào cũng không khơi dậy trí nhớ của Thiên Nguyệt Triệt. Vâng, thuộc hạ cùng Đàn Thành phát hiện chủ tử tại nơi này. Đàn chỉ vào vị trí mặt đất Thiên Nguyệt Triệt đã từng nằm, nói. Bất quá, Đàn do dự dự, có mấy lời không biết nên nói hay không? Đối với ta, ngươi còn có lời gì không thể nói? Đương nhiên nếu như là chuyện riêng của cá nhân ngươi, ta có thể duy trì trầm mặc. Trước kia rất lâu Thiên Nguyệt Triệt đã từng nói với Đàn, Đàn Thành và Liệt La Đặc, hắn có thể cho bọn họ quyền lợi rất lớn, có thể xem bọn họ như người một nhà, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn, nhưng hắn muốn tuyệt đối trung thành, đồng thời hắn cũng không xen vào chuyện riêng tư của bọn họ. gocchuyenaudio.com. Không phải chuyện này có quan hệ với chủ tử, chẳng qua là thuộc hạ không biết nên mở miệng thế nào. Đàn vội vàng giải thích, nàng không muốn Thiên Nguyệt Triệt hiểu lầm, Thiên Nguyệt Triệt là thần trong lòng bọn hắn. Không ai có thể thay thế. Vậy thì nói ra, Thiên Nguyệt Triệt đi tới một bên, trên mặt đất có vết máu Thiên Nguyệt Triệt dính một chút lên ngón tay, còn có thể phân biệt được đây là máu của hai người. Bởi vì không khí trong rừng trúc hơi ươn ướt, vết máu khô tương đối chậm, tuy vết máu còn bị nhiễm hơi nước nhưng không thể ảnh hưởng tới phán đoán của Thiên Nguyệt Triệt. Vết máu tại vị trí dựa theo lời Đàn nói hẳn là của mình, như vậy vết máu này là của nam tử trong ấn tượng của hắn. Chẳng lẽ đối phương cũng bị thương sao? Chủ tử, Đàn Thành cũng nhanh chóng tới nơi. Thuộc hạ trở lại phòng nhỏ, không thấy người, đoán hẳn là chủ tử cùng Đàn lại tới đây. Đàn Thành phong trần mệt mỏi chạy tới. Chủ tử thân thể không sao chứ? Không sao, đi thôi, bọn ta trở về phòng nhỏ. Mới vừa rồi nghe Đàn nói, Đàn Thành trở về đô thành mua mã xa, trở lại phòng nhỏ, quả nhiên thấy một con ngựa cùng một chiếc xe ngựa dừng một bên. Bọn họ biết rõ tính cách của hắn, cho dù thân thể hắn khó chịu, khẳng định cũng sẽ lên đường đi Lạc Thành, cho nên chuẩn bị mã xa trước. Không thể trễ nải thời gian tới Lạc Thành, các ngươi thu thập chúng ta nhanh chóng lên đường. Mạn La đế đô, cuối cùng sứ giả liên bang đã tới, trên đại điện Thiên Nguyệt Thần ngồi ở đế vị, long bào kim hắc sắc càng tôn thêm khí chất nội liễm của hắn. Hai mắt phượng hoặc nhân đầy tiêu ý nhìn người dưới đại điện, nét mặt giống như phi ưng bay lượn phía chân trời. Đều nói bệ hạ Mạn La đế quốc tuấn mỹ thiên hạ vô song, hôm nay vừa thấy quả nhiên không phải là khoa trương. Sứ giả liên bang tự kỳ mạn tay phải đặt trên ngực, lòng bàn tay nắm lại, tay trái đưa ra sau lưng, hướng về phía Thiên Nguyệt Thần hành lễ. Ha ha, Thiên Nguyệt Thần sảng lãng cười to, vương tử cảm thấy trẫm chỉ có khuôn mặt sao? Ánh mắt tuấn lãng mị lên, khóe miệng câu khởi nụ cười tự tiếu phi tiếu.